Chương 37, ra bạch được tuyết. Mà lúc này những người này, nói vậy cũng là sáng sớm liền mai phục được rồi. Điều này làm cho Trương Lương có một ít không nói, mặc dù không biết là ai muốn động thủ, thế nhưng đối phương suy tính thật đúng là chu đáo thủ phát hơn nữa còn là rõ ràng dương lưu. Mặc kệ các ngươi nghĩ ra biện pháp gì, hắn đang ở vài cái địa phương chắc chắn phải đi qua đều mai phục một số nhân mã, để cho ngươi trừ phi chắp cánh, bằng không làm sao đều sẽ bị hắn cho bắt được. Người này thế lực không nhỏ à, bằng không tại sao có thể sai khiến người nhiều như vậy, Trương Lương thầm nghĩ lấy. Vừa rồi cái kia vương quản sự phương pháp rõ ràng cho thấy thành công, hấp dẫn phần lớn người chú ý, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, mà chiếc xe ngựa lúc này lại có người nhiều như vậy mai phục, sợ rằng càng là hung hiểm. Chỉ là, Trương Lương cũng là không có suy nghĩ gì đi quản, hắn chẳng qua là một cái đi ngang qua xem náo nhiệt. Anh hùng cứu mỹ nhân quê mùa như vậy lại cầu huyết tình tiết, Trương Lương cũng không muốn khiến nó phát sinh ở trên người của mình. Nhìn trước mặt mai phục, Trương Lương lưu loát đi trở về, hắn chẳng qua là muốn đi ngang qua đi gặp Đoan Mục Dung một người đi đường mà thôi, xen vào việc của người khác tính cách thật sự là không phù hợp hắn. Nắm bạch mã, Trương Lương trong đầu có một ít nghi hoặc, Tuyết tiểu thư, đây là vừa rồi vị kia vương quản sự trong miệng xưng hô, nói vậy chính là vị kia nhân vật trọng yếu, nghe còn là một cô bé tên. Thế nhưng để Trương Lương có một chút nghi ngờ là, tên này làm sao nghe hết sức quen thai. Phía trước Trương Lương tuy là cũng nhìn qua một lần Tần Thời Minh Nguyệt, thế nhưng cũng chỉ là rất mơ hồ một ít ký ức. Để Trương Lương không có nghĩ tới là, hắn lúc này cũng là bỗng nhiên nghĩ tới một người. Yến Quốc, Phi Tuyết Các, Yên Triệu Đệ Nhất Múa, Tuyết Nữ. Mấy cái này chữ mấu chốt vừa ra, Trương Lương nguyên bản còn cảm thấy có một ít trí nhớ mơ hồ lập tức rõ ràng, lại nghĩ tới hôm nay gặp phải một đống địch nhân. Như vậy chiến trận. Rõ ràng chỉ có trong quân đội người mới có thể làm được, lai lịch của đối phương không tầm thường, vẫn còn muốn dưới lớn như vậy khí lực, càng làm cho Trương Lương lòng hiếu kỳ đại thịnh. Chết tiệt! Trương Lương có một ít không nói, hắn phát hiện mình chuẩn bị ly khai bước chân dường như có một ít trầm trọng, lại nghĩ tới chiếc kia cô linh linh xe ngựa. Ai? Trương Lương thở dài, sau đó cưỡi bạch mã, lúc này, chính mình hay là trở về tương đối nhìn sẽ phát sinh cái gì sự tình tương đối khá đi. Tuy là ngoài miệng nói không lớn muốn quản nhàn sự, thế nhưng vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn cảm thấy hẳn là trở về xem nhìn một cái. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, giả như đối phương thực sự bị tập kích, chính mình lại như vậy ngồi yên rời đi, về sau nhớ tới đều sẽ cảm giác được bất an. Vẫn có rất nhiều người a, vương quản sự nghĩ hoàn toàn bị đoán trúng. Lý Hoa trên đầu mang đấu lạc, khiêm tốn điều khiển xe ngựa. Thế nhưng hắn lúc này trên thực tế cũng là khẩn trương trên bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bên trong buồng xe tràn đầy trầm mặc, dường như bên trong không ai, thế nhưng Lý Hoa cái kia hơi cong lên lưng cũng là nói rõ hắn khẩn trương. Loại này theo bản năng phòng bị động tác, chứng minh hắn lúc này hoàn toàn là nằm ở cao độ phòng bị cha nở dê tha y Trương Lương mới vừa chạy tới, liền thấy những cái này mai phục người lao xuống một màn kia, sau đó những người này đem xe ngựa này bao bọc vây quanh. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, kéo xe ngựa nhân lại là Lý Hoa. Tiểu thư, chỉ sợ ta chỉ có thể hộ tống ngươi đến nơi này. Nhìn trước mặt đột nhiên nhô ra mọi người ảnh, Lý Hoa trong lòng một hồi bi phẫn, thế nhưng hắn lúc này nhưng không có bất luận cái gì có thể làm, chỉ có thể thấp giọng nói rằng. Đứng ở Trương Lương góc độ, có thể chứng kiến xe quyển liêm đang ở nhẹ nhàng lay động, dường như bên trong đang có người chuẩn bị đi ra. Bất quá lúc này cái gọi là sơn tặc nơi nào lo lắng cái này, bọn họ chỉ thấy Lý Hoa lẻ loi một mình, chỉ bất quá, những thứ này hay là sơn tặc, càng giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, nhìn Lý Hoa lẻ loi một mình, bọn họ đằng đằng sát khí xuống tới, giành trước động thủ, không chút nào cho Lý Hoa cơ hội nói chuyện. Thoạt nhìn những người này ngược lại là hết sức minh bạch, miễn là trước đem ngoan cường chống cự Lý Hoa giết đi, trong xe ngựa nhân như thế nào khả năng thoát đi được. Thế Lý Hoa hàm răng cắn chặt, cánh tay tráng kiện nắm chặt trong tay dây thừng, bằng vào hắn võ nghệ, có thể đối phó 3-5 người, thế nhưng trước mặt có ít nhất hơn 10 người, hắn coi như là hao tổn cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Vương quản sự nói bên này sẽ có cứu binh, nhưng khi nhìn trước mặt những người này dáng dấp, mình liệu có thể chống được cứu binh xuất hiện cũng là một cái vấn đề. Một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh xuất hiện tại trên chiến trường, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng để cho Trương Lương trở nên ngẩn ngơ. Ra bạch nhược tuyết, thùy mị thức tha, trắng như tuyết tóc dài như lưu vân quanh co khúc khó hiểu, không thể không nói chính là, Trương Lương có thể cảm giác được nhịp tim của mình loạn vỗ, nhìn trong sân thân ảnh, cảm giác mình thậm chí quên mất hô hấp. Như vậy bóng hình xinh đẹp, cũng chỉ có tuyết nữ, vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương còn có thể nói cái gì đó, lúc đầu hắn sẽ không có chuẩn bị buông tay mặc kệ, tái kiến đối phương thật là tuyết nữ tình huống bên dưới, Trương Lương đã quay người rút kiếm. Tuy là anh hùng cứu mỹ nhân có chút cũ bộ, thế nhưng, giả như có mỹ nữ gặp nguy hiểm cũng không đi cứu, đó mới không phù hợp lẽ thường đi.